Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2286 như vậy mới ra dáng chứ. Lời nói lạnh lẽo khô héo của giới ma, tựa như có vạn tầng tiếng vọng, vang vọng vô tận khắp âm tà địa phủ, dẫn tới một mảnh lệ quỷ kêu gào. Mà khí tràng của hắn lại càng khôi hoành bằng bạc, chấn động đến mức càn khôn dung chuyển dữ dội, cũng làm cho trời đất chao đảo. Hạng 8. Triệu Vân đứng sừng sững, vẫn còn lẩm bẩm câu này. Thật ra mà nói, lúc này hắn rất muốn gặp vị xếp hạng nhất kia, xem rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Còn về ma tổ, đó là chí cao thần, một sự tồn tại tựa như trời. Nếu thật sự hiện thế, thượng thương hẳn sẽ có chuyện để nói với ngài ấy. Giới ma đã đến, từ trong ma sát cuồn cuộn bước ra một bước. Khoảnh khắc lòng bàn chân hắn rơi xuống đất, tựa như vạn cổ oanh lôi, chấn động cửu thiên. Càn khôn vì hắn mà tĩnh lặng, 800 vạn dặm trời đất cũng vì thế mà rơi vào trạng thái đứng yên. Thôi xong, chọc giận hắn rồi, Kim Lý Ngư ho khan, không dám ló đầu ra nữa. Đúng vậy, giới ma đã nổi giận thật rồi. So với trước đó, bất kể là chiến lực hay khí tràng, hoặc là pháp tắc bay múa quanh thân, đều đã mạnh hơn không ít, nhìn trong đại thế giới mà hắn tựa lưng vào, còn có một gã khổng lồ chống trời đang đứng, cổ chân quấn xích sắt, trên cánh tay còn khắc đầy ma văn. Đáng sợ nhất chính là đôi mắt to lớn của nó, tựa như hai cái hố đen, chỉ cần nhìn thêm một cái, cũng cảm thấy tâm thần sẽ bị nó nuốt chửng. Đó chính là ngoại đạo ma tượng, mà giới ma chính là đã hợp làm một với nó. Mạnh, hắn quá mạnh, chỉ giơ tay nhấc chân cũng khiến trời long đất lở, vô tận vết nứt không gian, đều theo sự hủy diệt trong khoảnh khắc này mà hóa thành lôi đình và tia chớp, ngang nhiên xé rách càn khôn. Thế thôi à? Giới ma thao tác một phen mãnh liệt như hổ, còn Triệu công tử lại xách bầu rượu, ung dung thưởng thức rượu ngon. Đối phương e là đã bị vẻ ngoài vô hại này của hắn làm cho hồ đồ rồi. Thậm chí, chỉ cần hắn tỏ ra yếu thế vài ba chiêu, là đã khiến cho tên kia kiêu ngạo đến mức không thể kiềm chế. Chỉ còn thiếu nước hét lên một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất, ngươi, nên có giác ngộ đi. Giới ma lạnh nhạt nói, lại chấn sập một khoảng trời. Vãn bối sẽ cố gắng ra tay nhẹ một chút. Triệu Vân tiện tay ném bầu rượu, cũng tiện tay cởi bỏ lớp áo ngoài màu máu, để lộ ra sống lưng vàng óng ánh. Hắn không phải là người, mà là đạo, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, thậm chí mỗi một giọt máu, đều được bao phủ bởi ánh sáng vĩnh hằng. Đó là màu sắc của bất tử bất diệt. Là sức mạnh vô cùng vô tận trôi chảy trong đó, tĩnh thì càn khôn ngưng động, động thì thập hoang chấn động. Bầu trời u tối, không mưa nhưng lại sấm vang chớp giật. Lôi và điện đều là pháp tắc, ẩn chứa uy năng hủy diệt. Hắn như một con chân long hình người, khí huyết bàng bạc như biển cả. Hắn cũng như một vị quân vương vô thượng, khí thế chấn áp cửu thiên. Sao có thể như vậy? Lại một lần nữa, giới ma nhíu mày. Hắn cho rằng mình đã dùng toàn lực, có thể nghiền ép vĩnh hằng một cách tuyệt đối. Lúc này xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, tiểu tử kia rõ ràng cũng đã che giấu thực lực, luận về khí thế hay khí tràng, vậy mà đều vững vàng trên hắn một bậc. Nội tình như vậy, đánh ngươi đã đủ chưa? Triệu Vân bước qua trời cao mà tới, trong tay không binh khí, chỉ có một đôi kim quyền. Đối chiến ở cấp bậc này, mấy thứ hoa lá cành đều là hư vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ có đạo mới là mạnh nhất, trực tiếp nhất, cho dù chỉ là công phạt đơn giản. Khẩu khí thật lớn. Giới ma hừ lạnh, chống đỡ đại thế giới công tới, một trưởng che phủ trời đất. Triệu Vân thì rất mạnh mẽ, kim quyền nắm chặt, pháp tắc vĩnh hằng như triện văn được khắc vào, một quyền đánh xuyên hạo vũ. Rắc, huyết quang màu đen kịt, trong bóng tối cũng hiện lên vô cùng chói mắt. Giới ma đổ máu, bàn tay che trời bị đánh vỡ, bản mệnh đại thế giới cũng sụp đổ một nửa, còn có cả ngoại đạo ma tượng kia, cũng bị quyền uy vô song đánh cho suýt chút nữa giải thể. Rất tốt, giới ma hét lên một tiếng đanh thép, theo đó vung tay. Trời đất chao đảo, phong vân biến sắc, vô số đao quang kiếm ảnh đan sen bay múa, mỗi một đạo đều là pháp tắc vô thượng, công phạt không phân biệt trong 800 vạn dặm trời đất, ra vẻ muốn phá nát vĩnh hằng đạo. Phá đạo của ta, ngươi còn kém xa lắm. Tiếng hét của Triệu Vân như oanh lôi, một bước công phá lên cửu thiên, không thấy hắn phòng ngự, cũng không cần phòng ngự, đạo bất tử bất diệt, thì sợ gì hư vọng của hắn. Đến lượt Triệu Vân đổ máu, thân thể bị kiếm quang pháp tắc chém cho lỗ chỗ vết thương. Nhưng, dù cho hư vọng của giới ma có vô cùng tận, cũng khó mà phá hủy được căn cơ vĩnh hằng, sự hủy diệt tột cùng mà hắn cho là thế, còn lâu mới theo kịp được tốc độ tái tạo của bất tử bất diệt. Trả ngươi một quyền. Triệu Vân giết lên trời, không một lời thừa thãi, một quyền bá thiên tuyệt địa, lại là huyết quang đen kịt, giới ma lần thứ hai bị đánh bay, suýt chút nữa rơi vào hư vô. Chưa kịp để hắn đứng vững, Triệu Vân đã tới nơi, một bước từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó là tiếng nổ vang trời. Bản mệnh đại thế giới của giới ma, bị hắn một chân đạp sụp. Ta! Phụt! Giới ma phun ngụm máu này ra đầy bá khí. Hắn khó mà tin được, không ngờ chiến lực của Triệu Vân lại mạnh đến thế. Ngoài kinh ngạc ra, hắn còn không khỏi có chút hối hận năm đó đã không ra tay. Hiện giờ, đối phương đã vĩnh hằng đại thành, hắn dường như không áp chế nổi nữa rồi. Không những không áp chế nổi, mà một trận đánh xuống, còn bị thương vô cùng thảm trọng. Nói đến vết thương, hắn càng thêm kinh hãi, bởi vì từ khi khai chiến, trong cơ thể hắn đã có thêm một luồng sức mạnh thần bí, không giờ không khắc nào là không gây rối loạn thân thể hắn. Chớ trêu thay, hắn lại khó mà khư diệt được. Đạo, đó là sức mạnh của đạo, sức mạnh của vĩnh hằng đạo. Hắn tự cho rằng có hư vọng hộ thể, chính là phòng ngự tuyệt đối. Nhưng sau khi chiến qua mới biết, đạo của hắn, căn bản không chống đỡ nổi vĩnh hằng. Tiền bối, nghĩ gì thế? Triệu Vân lại giết tới, nghênh không chính là một đòn đại xuất bi thủ. Một trưởng này, trực tiếp đánh nổ ngoại đạo pháp tướng của giới ma. À, giới ma gầm lên, giữa hai hàng lông mày lại thêm một đạo ma văn. Khí tràng của hắn cũng theo ma văn được khắc ra mà lại một lần nữa tăng vọt. Ngoài ra, còn có một luồng ma khí màu đen nhuốm máu, tựa như du long, quấn quanh thân hắn. Hoang thần pháp tắc. Triệu Vân thầm nghĩ, hai mắt cũng híp lại cực độ. Tuyệt đối không nhìn lầm, là pháp tắc cấp hoang thần. Chỉ có điều, nó hiển hiện dưới hình thái một luồng khí. Theo hắn nghĩ, đạo pháp tắc kia hẳn là xuất phát từ ma tổ. Về điều này, hắn không hề bất ngờ. Ngay cả kỳ giác đại ma, còn có thể được trí cao thần gột rửa thân thể. Với thân phận và địa vị của giới ma, ma tổ sao có thể không ban cho chút bảo bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhắc tới kỳ giác đại ma, lúc này hai mắt hắn đã lồi cả ra. Hắn cũng khó mà tin nổi, tiểu đế thần này, vậy mà lại ép giới ma phải dùng đến pháp tắc của ma tổ. Hủy diệt đi. Giới ma lạnh lùng quát, ném ra luồng ma khí nhuốm máu. Ma khí không có động tĩnh gì lớn, bởi vì ngay khoảnh khắc nó được tế ra, trời đất hỗn loạn lại một lần nữa ngưng đọng, ngay cả đại càn khôn cũng có xu thế phải nhường đường cho nó. Nó mang tính hủy diệt, chứa đựng sức mạnh tồi khô lạp hủ. Vì nó, hào quang vĩnh hằng của Triệu Vân cũng trở nên khá ảm đạm. Chạy, chạy, chạy mau. Kim Lý Ngư hoảng đến mức muốn tè ra quần, nhảy lên nhảy xuống. Pháp tắc cấp hoang thần đó, theo một ý nghĩa nào đó, không khác gì một đòn của hoang thần. Với tu vi đế thần của người nào đó, đỡ được mới là lạ, một khi bị đánh trúng, trong nháy mắt sẽ là thân tử đạo tiêu. Triệu Vân không hề lay động, cũng không có ý định bỏ chạy. Chạy có ích gì chứ? Dù có độn tới tận rìa vũ trụ, hắn cũng không tránh được một đòn này. Nếu đã không thể tránh, vậy thì cứng đối cứng thôi. Một đạo pháp tắc mà muốn diệt hắn, nghĩ hay thật, vĩnh hằng chi quang cùng ma khí nhuốm máu, một đông một tây, đối đầu nhau giữa không trung. Tức thì, khoảng hư vô bao la bùng lên sấm sét đùng đùng, ánh sáng và khí đen quấn quýt. Tiếp theo đó là một vầng hào quang đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Địa phủ vì một đòn này mà gặp đại nạn. Hễ nơi nào vầng hào quang quét qua, không nơi nào không thiên băng địa liệt. Không biết bao nhiêu núi cao non cả, bị san thành bình địa trong khoảnh khắc. Không biết bao nhiêu lệ quỷ oan hồn, bị đưa vào luân hồi sớm hơn dự định. Nhìn Triệu Vân và giới ma. Kẻ sau, giống như một tấm bia đá, sừng sững không động. Còn người trước, đã không thấy bóng người. Đi đâu rồi? Bị pháp tắc hoang thần đánh cho tan thành cho bụi. Đợi đến khi sát khí tan đi, vùng trời đất kia chỉ còn lại một vầng huyết quang màu vàng kim. Rất lâu sau, cũng không thấy nó tái tạo lại, cứ như mây khói thoáng qua, tan biến từng chút một. Giới ma lảo đảo một bước, khẽ thở dài. Tiếng thở dài này, không phải tiếc nuối, mà là đau lòng. Đó là vĩnh hằng đại thành đấy. Là tạo hóa vô thượng. Thế mà hôm nay, lại bị chính tay hắn hủy diệt. Cảm giác này, giống như cẩn thận hầm một nồi canh thịt, còn chưa kịp ăn thì nồi đã bị đập vỡ, lại còn là do chính mình đập. Đau lòng thì đau lòng, nhưng hắn không hề hối hận. Vĩnh hằng quá đáng sợ, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục lớn mạnh. Không chiếm được thì hủy diệt, bóp chết từ trong trứng nước. Tiền bối, vì sao lại thở dài? Ngay khi giới ma tưởng rằng mọi chuyện đã an bài, một giọng nói ung dung bỗng vang lên. Vẫn là vầng sáng màu vàng kim đó, vốn đã tiêu tan, nay lại tái tạo. Đạo bất tử bất diệt, nó tạo ra huyết nhục, cũng tạo ra hình người. Chính là Triệu Vân, vẫn chói lòa như thế, vẫn tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Chuyện này... Thấy vậy, giới ma không khỏi lùi lại nửa bước, ánh mắt đầy kinh hãi. Đó là pháp tắc hoang thần, sức mạnh đến nhường nào, đủ để một đòn hủy diệt chuẩn hoang thần, cho dù là chuẩn hoang thần đỉnh phong. Vậy mà hôm nay, lại không thể giết chết một tiểu đế thần. Vĩnh hằng đạo thật sự bất tử bất diệt sao? tùy tiện vận dụng pháp tắc hoang thần, không dễ chịu lắm nhỉ. Triệu Vân cười nhìn giới ma, nhưng nụ cười của hắn, trong mắt giới ma, lại tựa như đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Không thể nào, khóe miệng giới ma rỉ máu, lại lùi thêm nửa bước. Đúng vậy, tùy tiện vận dụng pháp tắc hoang thần, hắn vô cùng khó chịu. Dù sao, hắn cũng không phải chí cao thần, ra đòn chính là thương địch 1000, tự tổn 800. Một đòn pháp tắc hoang thần, thế mà cũng đỡ được sao? Ngay cả giới ma cũng khó tin, huống chi là người khác. Giờ phút này, Kim Lý Ngư đang ở đó nhe răng tắc lưỡi. Pháp tắc hoang thần cũng phải xem ai sử dụng. Long Uyên ung dung nói. Đúng rồi, tên kia đâu phải chí cao thần, thần lôi xen vào một câu. Ở bên chủ nhân lâu ngày, chút nhãn lực này vẫn có. Đạo lý trong đó không khó hiểu, tương tự như chí cao thần khí. Ngoài hoang thần ra, không ai có thể thúc giục toàn lực hoang thần binh. Pháp tắc cũng vậy, giới ma không phải ma tổ, hắn còn kém xa. Đương nhiên, chọn chiến trường tốt cũng vô cùng quan trọng. Địa phủ khá mát mẻ, lại có càn khôn áp chế. Một đòn này, nếu ở thần giới, thật sự có thể diệt được chủ nhân. Cho dù là bất tử bất diệt, cũng chưa chắc đã đỡ nổi đòn tuyệt sát này. Nói nhiều đều là lời thừa, vẫn là lão đại chịu đòn giỏi. Hỗn Thiên Hỏa cũng lẩm bẩm một câu, mở miệng chính là chân lý. Long Uyên và thần lôi đều hết sức tán đồng, chỉ có Kim Lý Ngư thì thầm suýt xoa. Là nó đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng, đâu chỉ là chịu đòn giỏi, đúng là bất tử bất diệt thật mà. Còn chỗ dựa nào nữa không? Triệu Vân đã cầm đao tới, thần quang và sát khí cùng nhau nhảy múa. Đối phương bị phản phệ nặng, còn hắn vẫn sống nhăn răng. Đây, chính là đại thành Vĩnh Hằng, đây, chính là bất tử bất diệt. Ngày khác, bản quân nhất định sẽ chém ngươi. Giới ma cũng là loại vịt chết còn mạnh miệng, chạy mất rồi mà vẫn còn nói lời cay độc. Trận chiến này, hắn đã thua, nhưng đây không phải là kết cục, ngày sau còn dài. Ở lại, Triệu Vân sớm đã liệu trước, một đao chém rách trời đất, vết nứt hóa thành tinh hà, sóng lớn cuồn cuộn, chặn đường giới ma. Vẫn là Vĩnh Hằng chi đạo, va chạm cực hạn, phá vỡ thân thể hắn. Lên đường bình an. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, Triệu Vân xông lên định bổ thêm một đao. Ngay lúc này, hư không vỡ tung, có hai viên thiên thạch rơi ra. Ồ không đúng, không phải thiên thạch, mà là hai bóng người bê bết máu. Nhìn kỹ lại, chính là Mặc Huyền và Phù Giao. Sau bọn họ, còn có một người đặt chân đến địa phủ. Lần này, là đế ma, còn mang theo ma sát ngút trời. So với giới ma, hào quang của hắn lại vô cùng chói mắt. Mặc Huyền một bước đứng vững, khẽ hử một tiếng. Phù Giao bên cạnh cũng lập tức liếc nhìn. Chỉ trách, dáng vẻ của người nào đó quá chói lóa, muốn không nhìn thấy cũng khó. Cũng nhíu mày, còn có đế ma, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là giới ma. Chính vì nhìn thấy, hắn mới ngẩn người một chút, dù sao cũng là đại tướng dưới trướng ma tổ, tuy xếp hạng cuối, nhưng chiến lực cũng nghịch thiên, sao lại bị đánh thành cái bộ dạng gấu chó này. Xem xong, hắn mới liếc sang Triệu Vân, lông mày lại nhướng lên. Nếu không nhìn lầm, tiểu tử này mang huyết thống Vĩnh Hằng. Nếu không nhìn lầm, Vĩnh Hằng thể này tu luyện Vĩnh Hằng đạo. Nếu không nhìn lầm, tiểu tử này đã tu Vĩnh Hằng đến đại thành. Hắn xếp thứ mấy? Ánh mắt giới ma đầy dữ tợn, đã không còn ý định bỏ chạy. Có người giúp đỡ rồi, lại còn là đế ma, thế thì sợ cái quái gì nữa? Dễ nói thôi. Ánh mắt nóng rực của đế ma gần như muốn bốc cháy. Vĩnh Hằng tốt lắm. Vĩnh Hằng đại thành càng tuyệt diệu. Đế ma vừa dứt lời, hư vô lại nứt ra một cái lỗ lớn. Có người từ bên trong rơi ra, là một bộ xương khô không còn huyết nhục. Là cốt ma, vẫn đen xỉ như vậy, khung xương gãy nhiều chỗ. Đế Uyển theo sau, tay còn cầm kiếm, thời quang bao phủ thân thể. Không hổ là bà ngoại của nữ quân tiên đình, quả nhiên chống đỡ được cục diện. Cốt ma lúc này chính là ví dụ tốt nhất, bị thương rất nặng. Như đế ma, cũng như Phù Giao và Mặc Huyền, cốt ma và đế Uyển cũng không khỏi sững sờ. Đây là cục diện gì vậy? Vĩnh Hằng thể có mặt, đế ma và giới ma cũng ở đây. Lại còn có hai kẻ mang lực lượng ngụy thiên đạo, hơn phân nửa đều đang bị thương nặng. Đã náo nhiệt như vậy, thêm một người nữa cũng không nhiều. Vẫn là hư vô, ầm một tiếng nổ ra một vết nứt. Trong vết nứt, có hai bóng người không phân trước sau rơi ra. Một người, Tuế Nguyệt Trường Hà lượn lờ, chính là nữ quân của tiên đình. Người thứ hai, cũng là một cô nương, có mái tóc màu máu. Cái này ta nhận ra, oán ma. Kim Lý Ngư kêu lên. Tâm Nhi. Triệu Vân trong nháy mắt đến nơi, đỡ lấy đế tiên. Tiện thể, hắn còn xem xét thương thế của tức phụ. Bị thương rất nặng, có lực lượng quỷ dị đang hóa giải thời gian. Nàng bị thương thảm liệt, người đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Oán ma, nữ quân duy nhất dưới trướng ma tổ, dung nhan tuyệt thế. Điều không hoàn mỹ là, bộ mặt của nàng lúc này, khá dữ tợn. Dữ tợn, không phải là thần thái gì tốt đẹp, rất ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Không trách nàng như vậy, chỉ vì đối thủ của nàng quá tà ma. Tà ma đến mức nào? ban đầu rất yếu, càng đánh càng mạnh. Chính vì vậy, sau một trận chiến, nàng đã bị thương đầy mình. Tức giận thì tức giận, nhưng ánh mắt nàng nhìn trời đất cũng vô cùng kỳ quái. Ở đây, đang đánh hội đồng à? Cốt ma bị đánh nàng không ngạc nhiên, nhưng giới ma, sao lại bị thương thảm như vậy, bị cái tên đại thành Vĩnh Hằng kia xử lý sao? Nói đến Vĩnh Hằng, nàng không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái. Nhìn kìa, Triệu công tử cũng đang nhìn, hai mắt tóe lửa. Đánh hắn có thể, dám làm bị thương tức phụ của hắn, chuyện này không xong đâu. Oanh long long. Trời đất u ám, từng trận rung chuyển. Tất cả là vì nơi đây đã quy tụ quá nhiều kẻ đáng sợ, kẻ sau có nội tình cường hãn hơn kẻ trước, khí chàng cũng hùng vĩ hơn, nghiền ép đến mức càn khôn phải rung chuyển không ngừng. Hôm nay, chắc chắn sẽ được một mùa bội thu. Đế ma cười u ám, ánh mắt nóng rực như lửa. Hắn đang nhìn chằm chằm Triệu Vân, vô cùng thèm muốn Vĩnh Hằng đạo. Tên giới ma kia cũng đang nhìn chằm chằm Triệu công tử. Trận chiến trước thảm bại thê thảm, lần này phải gỡ lại một bàn. Khí huyết thật tuyệt diệu, oán ma thần thái yêu kiều, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi. Vĩnh Hằng đại thành, tạo hóa nghịch thiên, nàng cũng rất thèm muốn. Nhìn cốt ma mà xem, tuy chỉ là một bộ xương khô nhưng lưng lại ưỡn thẳng tắp. Đêm nay là một màn kịch lớn, có ba vị đại tướng ở đây, bọn họ sẽ bại sao? Cho nên, đây sẽ là một bữa đại tiệc thao thiết, dù không được ăn thịt thì cũng có canh mà hút. Còn có thể chiến đấu được không? Triệu Vân liếc nhìn Phù Giao và Mặc Huyền. Chuyện nhỏ. Mặc Huyền xách bầu rượu, tu ừng ực một hơi. Phù Giao thì không nói gì, chỉ có hào quang của thể phách bung tỏa, ngụy thiên chi lực bay lượn. Vậy thì, đổi đối thủ đi, ta. Triệu Vân còn chưa nói hết lời, Đế Uyển đã ra tay tấn công, một bước lên 9 tầng mây. Nàng bỏ qua cốt ma, xông thẳng đến đế ma, một đạo kiếm hồng tung hoành ngang dọc trời sao. Ánh sáng đom đóm mà cũng đòi sánh vai với nhật nguyệt. Đế ma cười lạnh, tiện tay vung ra một luồng ma khí. Ma khí hóa thành đao mang, một đòn chém đứt cả tuế nguyệt chi quang. Nàng ta, trông sao mà quen thế nhỉ? Mặc Huyền cũng xách đao lên, sờ cằm nhìn bà ngoại của đế tiên. Nhìn xong, hắn mới liếc sang Phù Giao, nhỏ giọng hỏi, Đế Uyển. Chắc chắn là nàng. Phù Giao khẽ nói. Không ngờ vẫn còn sống. Mặc Huyền than thở. Ta thường không đánh phụ nữ, trừ khi không nhịn được. Phía đông, Triệu Vân cũng đã ra tay, lao về phía oán ma. Thật sự cho rằng Vĩnh Hằng là thiên hạ vô địch sao? Oán ma cười u ám, cuốn theo một mảng ma sát, trong sát khí ẩn chứa oán linh, tiếng gào thét vô cùng rợn người. Triệu Vân một bước vượt qua trời cao, một đạo Vĩnh Hằng quang chém toạc ma sát. Oán ma dây trước còn đang cười cợt, dây này đã phải lùi lại nửa bước. Đế tiên cũng đã động, chân đạp tuế nguyệt, tấn công về phía giới ma. Còn Mặc Huyền và Phù Giao thì một trái một phải, lao về phía cốt ma. Ầm, dầm. Cuộc đại hỗn chiến kinh thế lập tức kéo màn. Đông Tây Nam Bắc, bốn đại chiến trường, nơi nào cũng đánh đến trời long đất lở. Tuy nhiên, âm tà địa phủ không chỉ có bốn chiến trường này. Từ trên hư vô nhìn xuống, rất nhiều nơi trời đất đều rực lửa ngút trời. Địa phủ náo nhiệt, thượng giới cũng có tiếng nổ vang trời. Như đại hạ Chí Tôn Thành, giờ phút này không ai ngủ được. Bên ngoài thành quá ồn ào, nơi mắt có thể thấy đều là ma sát cuồn cuộn, sâu trong lớp ma sát ẩn giấu từng tôn ma đầu, có hình người cũng có hình thú, điểm chung là đều hung tàn bạo ngược. Dù cách xa cả trăm vạn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh, ngoài ra, còn có một luồng khí chàng đáng sợ. Có lẽ là do ma đầu đến quá nhiều, càn khôn không chịu nổi, sấm chớp đùng đoàng. Sao càng giết càng nhiều thế này? Lão rùa đen đứng trên tường thành, nhíu mày nhìn ra ngoài. Chúng thần của thần triều cũng có mặt, sắc mặt ai cũng không được tốt cho lắm. Lúc trước, cũng chỉ có vài ma đầu rơi vào trong thành. Bây giờ thì khác, dường như cả một đại quân ma đầu đã kéo đến. Thiên ma là giết không hết được đâu. Thủy thần ung dung nói, hắn là đồ tôn của Nguyệt thần. Những bí mật từ vạn cổ trước, hắn biết rất nhiều. Như thiên ma, chúng sinh còn thì chúng còn, làm sao có thể giết hết được. Viên thần gầm lên một tiếng đanh thép, xách gậy lao ra khỏi tường thành. Kẻ không trước không sau với hắn chính là man thần, đều là những kẻ hiếu chiến. Thần triều của chúng ta cũng nên luyện binh rồi. Thần Long đạo tôn chân đạp mây lành, từng bước bay thẳng lên cao. Hắn là đại thần thông, một đạo tinh hà chém tan ma sát. Sau thần Long đạo tôn, chúng thần cũng ào ạt lao ra như thủy triều. Theo sau là hậu bối của thần triều, đông nghịt cả trời đất. Luyện binh mà. Trong thành có rất nhiều người cần phải trải qua sự rửa tội của máu. Thiên ma xâm phạm. Vừa đúng lúc lại hợp cảnh, đánh nhau cũng là một loại tu hành. Rắc, hai biển người ở hai phe va chạm vào nhau giữa đất trời bao la. Binh đối binh, tướng đối tướng, ngọn lửa chiến tranh màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Giết, tiếng gào thét ở phàm gian vang vọng cả ở tiên giới và thần giới. Thiên ma không phải là đánh đấm vặt vãnh, các giới đều có ma đầu làm loạn. Nếu nói nơi náo nhiệt nhất, vẫn phải là thần giới. Các cấm địa đã tham chiến, đánh đến long trời lở đất. Nhưng dù là cấm địa, cũng không chống lại nổi vô số thiên ma. Thời khắc mấu chốt, mới thể hiện được tầm quan trọng của sự ăn ý. Rất nhiều truyền thừa ẩn thế đã giải phong, đều do đại thần dẫn đội tham chiến. Đẫm máu. Cuộc hỗn chiến vô cùng đẫm máu. Bầu trời sao bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều là xương máu bay lơ lửng. Thứ lan tràn hơn cả xương máu chính là ma sát đen kịt kia. Thế này đã thấm vào đâu? Những lão quái vật cấp này về cơ bản đều nói một câu như vậy. Đặc biệt là những đại thần đã từng trải qua thiên đạo diệt thế, đều rất bình thản. Cũng là thiên ma họa loạn thế gian, nhưng loạn lạc bây giờ so với vạn cổ trước còn xa mới cùng một đẳng cấp. Vệt máu này tựa như một dòng sông sao màu đen, trải khắp chín tầng trời, là oán ma hộc máu, bị Triệu Vân một đòn trọng thương, suýt nữa bị chém làm đôi. Máu của nàng chính là cái tát vang dội vào mặt. Mới ngay trước đó thôi, nàng còn ở đó mỉa mai Vĩnh Hằng cơ mà. Giờ thì đã bị đánh cho đứng không vững. A, tiếng rên của nàng là tiếng gầm thét từ tận linh hồn. Tiếng gầm này không sao, nhưng nàng đã biến đổi hình dạng, hay nói đúng hơn là đổi giới tính, rõ ràng là một phụ nữ, gào lên một tiếng đã biến thành một gã đàn ông, lại còn có hình dạng đáng sợ, trên trán mọc thêm một chiếc sừng như gai xương, nửa bên mặt phủ đầy vảy. Thế này thì ghê tởm quá. Mặc Huyền đang đại chiến với cốt ma, liếc mắt nhìn sang đây. Đừng nói là hắn, ngay cả Phù Giao nhìn thấy cũng cảm thấy trong bụng khó chịu. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy bình thường. Chính là cái gọi là thiên ma tướng, chúng sinh tướng, loại ma này không có hình dạng cố định. Có thể là nam, có thể là nữ, có thể là người, có thể là thú, rất tùy ý. Biến, người biến nữa đi. Triệu công tử không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, mỹ nữ còn đánh không nương tay, huống chi là hình dạng quái vật thế này, đánh càng thuận tay hơn. Oán ma gầm lên giận dữ. Pháp tắc bay lượn đầy trời, hóa thành sấm sét xé toạc không gian. Theo đó, còn có một biển máu, bên trong ẩn chứa một con ác long. Cút, Triệu Vân thần dũng vô song, một chưởng xé rách trời đất, hủy đi pháp tắc của oán ma. Còn về biển máu, tuy cũng có chút uy lực, nhưng cũng không dập tắt được ánh sáng của Vĩnh Hằng. Oán ma nghiến răng nghiến lợi, từ xa ném ra một vật. Đó là một pho tượng Phật, toàn thân đen thui. Đừng nhìn nó có vẻ ngoài chẳng ra gì, nhưng lại là hung khí thật sự. Hung tợn đến mức nào ư? Dù là thể phách của Triệu Vân cũng bị áp chế đến nát nửa người. Lại là hoang thần bí văn, Triệu Vân một bước đứng vững, một mắt nhìn thấu càn khôn của pho tượng Phật. Trên đó có khắc ma văn, lóe lên ma quang cấp trí cao. Chính nhờ có ấn ký này gia trì, pho tượng Phật mới bá đạo dị thường. Chấn áp, oán ma sát khí cuồn cuộn, dốc hết sức thôi động pho tượng Phật. Ấn ký hoang thần thức tỉnh, có sức mạnh hủy diệt khuấy động. Đi cho ta. Triệu Vân dùng Vĩnh Hằng hóa thành thần côn, vung một gậy qua. Tiếng beng vang lên đanh thép mạnh mẽ, lọt vào tai cá chép vàng, vẫn rất chấn động. Nhưng, âm thanh dễ nghe hơn, chính là tiếng rắc sau đó. Pho tượng Phật có sức sát thương không tồi, chỉ là không chịu đòn cho lắm, bị Triệu Vân phang một gậy, nổ tung thành mảnh vụn. Ta phụt. Sự phản phệ của ấn ký hoang thần vẫn rất mãnh liệt. Như oán ma, ngụ máu già này phun ra quả là bá khí ngút trời. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân một bước lên trời, lật tay tung một chưởng đánh xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưởng uy của hắn hùng vĩ, tựa như núi lớn đè xuống, hư vô sụp đổ. Oán ma vừa mới phun máu lúc nãy lại loạn choạng một bước, rồi dầm một tiếng quỳ xuống đất. Đúng như người ta thường nói, sức mạnh làm nên kỳ tích, một chưởng của Triệu Vân suýt chút nữa đã đè nát hắn. Mạnh đến thế sao? Thấy cảnh này, cốt ma đang ở một vùng trời khác không khỏi giật mình kinh ngạc. Dù gì cũng là đại tướng dưới trướng ma tổ, đối đầu với một đế thần mà lại yếu kém đến thế, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Đây có lẽ sẽ là lời đáp lại của giới ma. Đế thần không đáng sợ, cái đáng sợ là đế thần tu luyện Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng cũng không đáng sợ, cái đáng sợ là Vĩnh Hằng cấp đại thành. Cái thứ đó bất tử bất diệt, đến cả pháp tắc của hoang thần còn không thể giết được, há lại là hạng tầm thường hay sao? Bàn về chống đỡ cục diện, vẫn phải là tiểu tử đó. So với cốt ma, đôi mắt của Mạc Huyền lại sáng rực lên, còn có Phù Giao, giờ phút này cũng phấn chấn tinh thần, nhà ai mà chẳng có mấy người đánh đấm được chứ. Tiên Nhi có mắt nhìn người thật. Đế Uyển thì mỉm cười, khóe miệng vẫn còn dỉ máu. Nền tảng của nàng tuy sâu không lường được, nhưng giao chiến với đế ma vẫn còn kém một chút, đến mức khai chiến chưa quá 10 hiệp, thân thể đã nhuốm đầy máu. A, lại là tiếng gầm của oán ma, tiếng gầm gào phát ra từ tận linh hồn. Hắn đã dùng cấm pháp, giữa hai hàng lông mày điêu khắc ra một phù văn hình đầu lâu. Cùng với việc phù văn này được khắc lên, hình thái của hắn lại thay đổi, mọc ra một đôi cánh. Ngoài ra, còn có một bóng người cao chống trời chống đất bao trùm toàn thân hắn. Ma tổ. Đế Uyển liếc mắt nhìn sang, nhận ra người khổng lồ hư ảo cao ngất kia. Cũng chính vì nhận ra nên thần thái của nàng mới có thêm vẻ kiêng dè. Ma tổ là tồn tại cỡ nào chứ? Là đại thần cấp chí cao, ngang hàng với thượng thương. Pháp thuật này của oán ma, chính là dùng việc hao tổn thọ nguyên làm cái giá để triệu hồi hư ảnh ma tổ. Oán ma sau khi dùng cấm pháp liền vùng lên mạnh mẽ, phá tan trường uy của Triệu Vân. Cùng lúc đó, còn có vạn đạo ma quang, tựa như kiếm mang, xông thẳng lên trời bổ chém. So chiều cao à? Chỉ thấy hắn vung tay, phóng ra một luồng ma khí. Ma khí hóa thành đao, dễ dàng chém nát vĩnh hằng kiếm quang. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, liếc nhìn oán ma, rồi lại nhìn đế ma. Trong ba vị đại tướng của ma tổ có mặt tại đây, vị này là đáng sợ nhất. Đúng là một vĩnh hằng đại thành. Đế tổ khẽ cười, tự có uy thế bế nghĩa bát hoang. Hắn, cũng thật sự có tư cách này, khí thế cực mạnh cực bá đạo. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân lại đang xoay cổ tay. Cùng là đại tướng của ma tổ, vị này chịu đòn tốt hơn hai tên kia nhiều. Sự hư hóa này không đáng kể, một quyền của Triệu Vân như đánh vào khoảng không. Hư vô chi đạo, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhìn thấu manh mối bên trong. Giới ma tu luyện hư vọng, vị này tu luyện hư vô, đều đã đạt tới cấp đại thành. Chỉ có điều, đế ma so với giới ma, còn có thêm một loại sức mạnh. Sức mạnh gì ư? Máu của hoang thần, trong cơ thể tên này có chảy dòng máu của hoang thần. Nếu vô vọng ma tôn có ở đây, hắn và đế ma chắc hẳn sẽ có chuyện để nói. Hư vô, cấm diệt. Đế ma lạnh nhạt nói, giọng điệu băng giá, khô héo. Lời vừa dứt, liền thấy phong vân biến sắc, có một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống. Hắn hét lên một tiếng đanh thép, pháp tắc vĩnh hằng như đao như kiếm, tung hoành ngang dọc. Ma quang không còn tác dụng, bị pháp tắc của hắn từng đao chém thành hư vô. Rất tốt. Đế ma một bước lên cửu thiên, diễn hóa ra một đại thế giới. Trong thế giới đó, có nhật nguyệt tinh thần, cũng không thiếu núi sông cây cỏ. Điều kỳ lạ là vạn vật bên trong đều ẩn chứa âm thanh ma chú. Đại thế giới rầm rầm hạ xuống, bao trùm cả trời và đất. Ngay cả Triệu công tử với nội tình của mình cũng bị đè đến cong lưng. Thần thông thật lợi hại. Triệu Vân nhàn nhạt nói, rầm một tiếng đứng vững lại. Hắn như một tấm bia đá, sừng sững giữa thế giới, vạn pháp bất xâm. Ngươi, có thể chống đỡ tới khi nào? Khóe miệng đế ma hơi nhếch lên, lại ném một vật vào trong đại thế giới. Đó là một viên ma châu màu máu, có khắc ma văn vô thượng. Vì nó, đại thế giới lại có thêm một luồng ma lực, sức áp chế vô cùng mạnh mẽ. Xem ta phá đạo của ngươi đây. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, mấy vạn đạo pháp tắc cùng bay ra, tụ thành một dải ngân hà. Ngân hà rực rỡ, tung hoành cửu thiên, mở ra một con đường vĩnh hằng trong đại thế giới. Ầm ầm, đại thế giới của đế ma rung chuyển dữ dội, vạn vật sụp đổ hàng loạt, còn hắn cũng phải lùi lại nửa bước, không ngừng hừ một tiếng đau đớn. Lần đầu tiên, trong mắt hắn lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn cũng đã đánh giá thấp vĩnh hằng, cũng đánh giá thấp tiểu tử này. Bất tử bất diệt, tâm cảnh chiến đấu vô thượng, thật quá phi phàm. Vĩnh hằng tinh hà cắt ngang thiên vũ, phá vỡ đại thế giới của đế ma. Nhất thời, ma quang tràn ngập bóng đêm, khiến vô số lệ quỷ phải gào thét. Làm đẹp lắm. Trong vĩnh hằng giới, Kim Lý Ngư hưng phấn không thôi, hưng phấn đến độ muốn ăn gì đó. Sau đó, Tích Giác đại ma đang kinh ngạc lại bị nuốt mất một mảng lớn khí huyết. Ngươi được lắm. Ngụy Thiên lão đạo thì suýt xoa, thần thái của Phù Giao cũng không khác hắn là bao. Đại thế giới của đế ma khủng bố đến nhường nào, đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ phải quỳ. Ngươi, xứng đáng để bổn quân dốc toàn lực. Đế ma khẽ cười âm u, rồi biến thành một dáng vẻ khác. Dáng vẻ của ai ư? Của Triệu Vân, giống hệt như đúc. Dĩ nhiên, dáng vẻ thay đổi, khí thế cũng biến đổi theo. Nhìn ma sát của hắn, tựa như đại dương, càn quét cả đất trời. Lại nhìn dị tượng của hắn, cũng hùng vĩ vô song, bao trùm cả một vùng bóng tối. Triệu công tử chẳng quản những thứ đó, đạp trời mà đến, vung đao chém tới. Đế ma ánh mắt đầy khinh miệt, tiện tay tung một chưởng đã đánh gãy đao mang của hắn. Vẫn chưa xong đâu. Triệu Vân dùng đạo diễn hóa ra Táng Thần đỉnh, nện xuống như một ngọn núi. Theo sau đó là Táng Thần trung, Táng Thế quan và Vĩnh Sinh vương tọa. Chút thần thông nhỏ nhoi, cũng đòi làm ta bị thương. Đế ma ngôn xuất pháp tùy, khắp trời nổi lên sấm sét. Sấm và sét đều là pháp tắc, chém cho Táng Thần đỉnh tan rã tại chỗ. Triệu Vân chưa đổ máu, nhưng ở một khoảng hư vô khác, huyết quang lại lóe lên. Là giới ma, bị tuế nguyệt trọng thương, nửa thân thể vỡ tan thành xương máu. Kẻ thảm hơn hắn là tên cốt ma kia, một chọi hai, bị đánh cho tơi tả từ đầu đến cuối. Đến lúc này, thân thể khô lâu của hắn đã gần như rã ra. A, tiếng gào thét của oán ma vẫn mang theo cơn phẫn nộ ngút trời. sau Triệu Vân và Đế Tiên, hắn lại bị Đế Uyển cho một trận. Bốn đại chiến trường, ba nơi chiếm thế thượng phong. Chỉ có Triệu Vân là bất phân thắng bại với Đế Ma. Đế Ma đã ra tay thật, tung ra một tòa bảo tháp nhốt lấy Triệu Vân. Trong tháp, có liệt hỏa thiêu đốt, cũng có lôi đình xé rách, tất cả đều mang sức mạnh hủy diệt. Để hạ gục Triệu Vân trong một đòn, hắn còn vẩy ra máu của ma. Được máu tươi cấp hoang thần gia trì, ma tháp lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phá cho ta. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, cưỡng ép mở ra vĩnh hằng tiên vực. Thứ này quả là lợi hại, dùng sức mạnh vô song, một đòn đã phá nát ma tháp. Ăn một kiếm của ta. Đế ma chập hai ngón tay lại, một đạo kiếm quang hư vô quét tới, sức mạnh như trẻ tre. Triệu công tử cũng thuộc dạng đầu sắt, vừa mới phá tháp đã lao thẳng vào đón đỡ. Huyết quang màu vàng, tựa như tinh hà, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả bầu trời. Hắn đổ máu rồi, thân thể vàng óng đã bị đế ma một kiếm chém làm đôi. Trả lại ngươi một đao. Triệu Vân lạnh lùng quát, đao mang vĩnh hằng chém ngược lên trời. Đế ma cũng rất ma mãnh, không hề cứng đối cứng mà dùng hư hóa để né đòn. Trốn. Triệu Vân cười lạnh, đao mang vừa chém qua lại vòng trở về. Một đòn hồi mã thương tuyệt hảo, đế ma không kịp đề phòng nên đã trúng chiêu. Một đao vĩnh hằng, chúng phải vô cùng khó chịu. Mạnh như hắn mà ma khu cũng đã dạn nứt. Thằng nhóc khá lắm. Đế ma không còn cười âm u nữa, trong ma mâu đã hiện lên vẻ hung tàn. Hắn nổi giận, lại dùng đại thần thông, tạo ra một vầng thái dương. Vầng thái dương mang màu máu, cháy lên ngọn lửa đen kịt, vạn đạo quang mang chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng này vô cùng khủng bố, ngay lập tức đã xé nát thân thể của Triệu Vân. Ta đỡ. Triệu Vân bất tử bất diệt, còn chưa kịp tái tạo lại thần khu đã tung ra đòn tấn công. Vẫn là một cây gậy vàng óng, bị hắn một đòn chọc thẳng lên hư thiên. Vầng thái dương màu máu nổ tung trên không, vỡ tan thành một vùng ma sát. Mà đế ma cũng vì đòn này mà hự một tiếng, điên cuồng hộc máu. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân không cho hắn cơ hội thở dốc, đã vận dụng thiên lôi quyết, sấm và sét xé toạc không gian, từ trên giáng xuống, tấn công không phân biệt. Đế ma hét một tiếng như sấm nổ, chấn tan sấm sét đầy trời. Hắn tế ra ma sát, ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thêm máu hoang thần, nuốt chửng cả đất trời. Triệu Vân tránh không kịp, lập tức bị nhấn chìm, khó mà đứng vững. Ma sát cực kỳ bá đạo, che lấp cả ánh sáng vĩnh hằng, ăn mòn cả đạo tắc của hắn. Triệu Vân như một con mãnh thú hồng hoang, tùy ý vẫy vùng trong biển ma sát. Thế nhưng, mặc cho hắn quẫy đạp thế nào, vẫn bị nhốt bên trong không sao thoát ra được. Kết thúc rồi. Đế ma hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép nhấn chìm Triệu Vân xuống đáy biển. Theo đó, còn có một tấm mộ bia đen kịch chấn áp xuống biển. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Triệu Vân phá ra, ma sát cũng trở nên tĩnh lặng. Thấy vậy, giới ma và oán ma đều nở nụ cười dữ tợn, kẻ mang huyết mạch vĩnh hằng rõ ràng đã bị chấn áp. Triệu Vân, Đế Tiên chân đạp tuế nguyệt trường hà, sách kiếm lao tới, còn có Đế Uyển, cũng bỏ mặc oán ma mà lao đến cứu viện. Đi, giới ma một đao chém đứt tuế nguyệt, bổ ra một vực sâu ngăn cách trời đất. Đế Tiên bị chặn lại, Đế Uyển đang lao tới giữa đường cũng bị ngăn cản. Mẹ kiếp nhà ngươi. Mạc Huyền lại chớp được thời cơ, vung tay một cái, ném tới một thanh đao. Đó không phải là thanh đao bình thường, mà do sức mạnh của Ngụy Thiên hóa thành, có pháp tắc gia trì. Điều xấu hổ là, thần đao chém vào biển ma sát liền tan biến không thấy đâu, thậm chí một gợn sóng cũng không hề nổi lên. Phù Giao cũng dùng thần thông, tế ra một kiếm. Nàng không tấn công biển ma sát, mà là đế ma. Không biết tự lượng sức mình. Đế ma còn chẳng thèm nhìn, một luồng ma khí đã đánh gãy thần kiếm. Cũng chính trong khoảnh khắc này, biển ma sát đang tĩnh lặng bỗng nổi sóng trở lại. Tấm mộ bia bị chấn trong biển ma sát cũng vì thế mà rung lên ong ong. Cút đi cho ta. Sau đó, là tiếng quát lớn của Triệu Vân. Hắn dùng một chiêu đại xuất bi thủ, hất văng tấm mộ bia. Theo sau đó là một cánh cửa khổng lồ chống trời. Chính là nó, từ trong biển ma sát mà mọc lên. Sao có thể chứ? Đế ma bị va phải, lại hự một tiếng, thân thể chấn động. Hắn còn chưa kịp thở, đã thấy cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng vĩnh hằng, đòn tấn công chí cường, một đòn đã phá tan biển ma sát. Sao có thể chứ? Cốt ma, oán ma và giới ma cũng có sự kinh ngạc tương tự. Đại thần thông của đế ma, sao lại không chấn áp nổi một tiểu đế thân chứ? Triệu Vân như một con thương long, từ bên trong lao vút ra ngoài. Vết thương của hắn vô cùng thảm khốc, toàn thân máu thịt be bét, xương cốt lộ ra. Điều kỳ lạ là, bất tử bất diệt lại khó có thể tái tạo lại thân thể cho hắn. Nói là không thể tái tạo cũng không hoàn toàn đúng, mà là tốc độ cực kỳ chậm. Là do máu hoang thần kia đã phớt lờ bất tử bất diệt, cưỡng ép phá hủy. Quái thai gì thế này? Đế ma đâu chỉ không còn cười âm u, trong mắt còn hiện lên vẻ ngưng trọng. thật sự đối đầu với huyết mạch vĩnh hằng, mới biết đạo này khó đối phó đến mức nào. Chớ trêu thay, tên nhóc đó còn có tâm cảnh chiến đấu vô thượng, khó mà áp chế. Hắn ngay cả máu hoang thần cũng đã dùng, tế ra cả bản mệnh ma sát, vậy mà vẫn không đủ. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân chống đỡ thân thể tàn tạ, tấn công lên tận cửu thiên. Hắn triệu hồi ra Hồng Mông Hải, trong biển còn có một con sông lớn. Là ngoại tướng của hư vọng Chi Hà, đã dung hợp hoàn hảo với Hồng Mông. Nhốt ta. Huyết quang đen kịt, dù trong bóng tối cũng vô cùng chói mắt. Đế ma bay văng ra ngoài, như một bao cát nhuốm đầy máu. Thứ gặp họa là trời đất bao la, bị đập xuống gây ra một trận động đất lớn. Ta không tin. Đế ma cao cao tại thượng cuối cùng cũng cất lên tiếng gào thét. Tiếng giống này vô cùng chấn động, ít nhất, đối với cốt ma và kỳ giác đại ma mà nói, tâm thần đều rung chuyển. Đường đường là đại tướng dưới trướng ma tổ, lại còn không phải đại tướng tầm thường. Sau một trận chiến ác liệt, vậy mà lại bại dưới tay một tiểu đế thần. Trong 9 vị đại tướng dưới trướng ma tổ, hắn đã đánh 3 người rồi. Kim Lý Ngư bơi qua bơi lại, nhân tiện lại chạy tới chỗ kỳ giác đại ma, nuốt mấy ngụm bản nguyên khí. Nói về chống đỡ cục diện, vẫn phải là tiểu tử kia. Mặc Huyền tấm tắc không thôi, Phù Giao cũng nở nụ cười. Trước khi đến, bọn họ đã từng giao chiến với đế ma, 2-1 mà còn bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Vậy mà bây giờ, đế ma đối đầu với Triệu Vân lại bị mất hết cả uy nghiêm. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, vĩnh hằng thể rất bất phàm. Tu luyện vĩnh hằng đạo đích vĩnh hằng thể lại càng bất phàm hơn, mà vĩnh hằng thể cấp đại thành lại là bất phàm nhất. Mắt nhìn của tiên nhi cũng không tệ. Đế Uyển một khi đã nhìn thuận mắt ai rồi thì cùng một câu nói, cũng có thể lặp lại mấy lần. Nàng trạng thái không tốt, không đánh lại đế ma, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hậu sinh khảo ý, cục diện mà nàng không chấn áp được, đại thành vĩnh hằng lại chống đỡ nổi. Nhắc tới tiên nhi, nữ quân của tiên đình đã vượt trời mà tới. Triệu Vân thắng thì không giả, nhưng là một trận thắng thảm. Thảm tới mức nào ư? Trạng thái bất tử bất diệt vậy mà lại tan biến, trước khi tan biến cũng không thể chữa lành được vết thương trên thân thể hắn, đến nỗi nhìn qua toàn thân máu xương đầm đìa, đâu còn nửa phần hình người. Tất cả là vì hoang thần huyết, nó bỏ qua cả đại thành vĩnh hằng, mục giữa tới cực điểm, mới khiến cho hắn trong trạng thái bất tử bất diệt lại bị thương đến nông nỗi này. Đủ để ngạo thị bát hoang rồi. Kim Lý Ngư hít sâu một hơi, hiếm khi nghiêm túc được một lần. Lời này không giả, phải biết rằng, tên họ Triệu kia đã liên tiếp huyết chiến với 3 vị đại tướng của ma tổ, bây giờ vẫn đứng vững không ngã, đã là một kỳ tích. Không sao. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, lảo đảo một bước mới đứng vững. Thương thế của hắn cực kỳ thảm trọng, khí huyết cố gắng chống đỡ đang suy sụp đến cùng cực, khắp người những vết rách đẫm máu cũng cháy lên ngọn lửa u ám quỷ dị, điên cuồng hóa giải thần lực của hắn. Thứ khó giải quyết nhất vẫn là nguyên thần chân thân của hắn. Bị ý của hoang thần huyết đầu độc, khó mà trừ diệt được sức mạnh mục giữa. Đế ma gầm lên giận dữ, đã đạp trời quay trở lại, sát khí ngập trời diệt đất. Giới ma, oán ma và cốt ma cũng đã tới, hợp lại cùng một chỗ, tạo ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa, vô số ác linh qua lại giữa đất trời. Bớt dọa bọn ta đi. Mặc Huyền hừ lạnh, cùng Phù Giao liên thủ, tế ra sức mạnh ngụy thiên, chống lại ma sát ngập trời. Đế Uyển và Đế Tiên thì một trái một phải. Một người dùng thời gian, một người dùng 5 tháng, chiếu rọi khắp bầu trời u ám. Triệu Vân ở chính giữa thì tỏa ra thần huy vĩnh hằng. Bị thương nặng không có nghĩa là mất đi sức chiến đấu. Chiến ý của hắn vẫn là hữu ngã vô địch. Thần mâu của hắn như đuốc, giống như một vị chiến thần, khí tức vô cùng bá đạo mãnh liệt. Hắn không chống đỡ được nữa đâu. Cốt ma cười gằn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Chia nhau vĩnh hằng. Gương mặt của giới ma và oán ma càng thêm dữ tợn. Giết, không chừa một ai. Hai mắt đế ma đỏ ngầu, chuẩn bị tấn công. Xung quanh, giới ma, oán ma và cốt ma cũng đều tỏa ra ma quang tứ phía. Sợ ngươi chắc, Triệu Vân hét lên như sấm, bản mệnh đạo long ngửa mặt lên trời gầm giống. Đồng đội cũng rất ra sức, khí thế liên hợp bá thiên tuyệt địa. Thế nhưng, hai bên còn chưa kịp khai chiến thì đã nghe thấy một tiếng chuông. Đúng, chính là tiếng chuông, đến từ ngoài trời, không tìm thấy nguồn phát. Tiếng chuông quỷ dị, Mặc Huyền nghe thấy, không khỏi hừ một tiếng. Đế Uyển, Đế Tiên và Phù Giao nghe xong cũng đều khẽ rên. Lúc này, ngay cả với nội tình của Triệu Vân, khi nghe thấy tiếng chuông cũng không thể đè nén được tâm thần hỗn loạn. Nó quá tà môn, tựa như ma chú, lọt vào tai lại như sấm sét, đỡ cũng không đỡ nổi. Ngược lại, 4 người đế ma lại không hề bị ảnh hưởng. Không những không bị ảnh hưởng, mà khi tiếng chuông vang lên, ma sát còn mạnh hơn không ít. Một cảnh tượng kỳ lạ liền diễn ra sau đó, 4 vị đại ma nhìn nhau một cái, vậy mà lại xoay người bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên buông lời tàn nhẫn, năm khác, nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Hành động rút lui của bọn chúng khiến cả nhóm Triệu Vân đều phải cau mày. Đã bày xong trận thế, chuẩn bị đại chiến một trận rồi, vậy mà đối thủ lại biến mất. Sao lại đi rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Lý Ngư nhảy ra. Không ai trả lời, Triệu Vân và mọi người đều đang nhìn vào hư vô. Rất rõ ràng, tiếng chuông vừa rồi là một loại tín hiệu, nói chính xác hơn, là một loại triệu hoán. Nếu không, đế ma và bọn chúng cũng sẽ không rút quân giữa chừng. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra trên các chiến trường lớn. Ma đầu ở địa phủ, đang đánh thì liền lui. Đại quân thiên ma đang tấn công Chí Tôn Thành cũng rút đi như thủy triều. Còn có thần giới, đám ma đầu đông như kiến cỏ, không một kẻ nào ham chiến, nói đi là đi. Tình hình gì vậy? Chẳng lẽ vì chúng ta đồng lòng chống địch, thiên ma bị đánh sợ rồi sao? Hình như không phải vậy. Tiếng chuông quỷ dị lúc nãy, chắc là một loại triệu hoán. Các chiến trường lớn đều vang lên những lời bàn tán ồn ào, giọng điệu mang nhiều vẻ nghi hoặc. Nói thì nói vậy, nhưng sắc mặt của các vị thần đều không được tốt cho lắm. Đặc biệt là những vị đại thần thuộc hàng lão làng, ai nấy đều nhíu chặt mày. Thiên ma không phải là tồn tại bình thường, một khi đã khai chiến, cơ bản là không chết không thôi. Lần này, chúng rút lui nhanh như vậy, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều lộ ra vẻ quỷ dị. Đúng như câu nói, sự việc bất thường ắt có yêu ma, chưa biết chừng, thiên ma đang nín chiêu lớn. Các giới đều đã ngừng chiến, chỉ có tiên giới là tiếng hò hét chém giết vẫn còn. Chỉ vì, thiên ma rút lui từ địa phủ, phàm giới, thần giới đều đã tràn vào thần giới, từ trên trời nhìn xuống, đó chính là một biển cả màu đen, quét qua từng vùng tinh không, cũng nuốt chửng từng mảng trời đất, sao lại càng đánh càng đông thế này? Thiên ma giết không hết sao? Nếu giết hết được thì đã không gọi là thiên ma rồi. Giữa tiếng gầm vang, càng có nhiều hơn những tiếng nói đầy nghi hoặc. Mau lui! Các vị thần vẫn còn đang chiến đấu ác liệt ở tiên giới vội vã rút khỏi chiến trường. Hoặc là trốn vào phàm giới. Hoặc là bay lên thần giới. Cũng có những người chạy chậm, bị vó sắt của thiên ma đạp thành vũng máu. Khi tiếng hò hét chém giết đã tắt, tiên giới rộng lớn đã bị ma sát cuồn cuộn che phủ hoàn toàn. Từng vùng non sông gấm vóc tươi đẹp đều tan nát trong bóng tối. Không nhúng tay vào sao? Thượng Thương Nguyên Thủy ung dung nói. Chuyện nhỏ thôi. Tài Quyết và Hỗn Vũ đồng thanh nói. Chúng sinh đều là lũ sâu bọ. Đôi mắt của Thái Thượng vẫn đỏ như máu, tràn ngập sự tàn bạo như mọi khi. Câu này còn có nửa sau, chết thì chết rồi, có liên quan gì đến trời? Kẻ duy nhất không nhìn thế gian chính là gã Thương Thiên kia. Hắn là một thượng thương thủ giai, hễ có thời gian là lại nhìn chằm chằm vào Tự Tại Thiên. Như lúc này đây, đôi mắt sâu thẳm của hắn đỏ tươi như sắp nhỏ ra máu. Hay là ngươi và ta tự chém một đao, nối lại tiền duyên? Tự Tại Thiên thản nhiên nói, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, cũng vô cùng cao ngạo. Nghe vậy, ba người Hỗn Vũ đều khoanh tay lại, vẻ mặt ai cũng sâu thẳm. Cái từ nối lại tiền duyên này, đối với bọn họ mà nói, dùng thật là tài tình. Nhớ năm đó, Tự Tại đối đầu với Thương Thiên, trận chiến đó đúng là trời long đất lở. Sao lại lui binh rồi? Giữa đêm khuya, trên tường thành Chí Tôn Thành đã đứng đầy bóng người. Người nói là Viên Thần, đang ôm cây côn của hắn, lẩm bẩm lầu bầu. Giống như hắn, những kẻ hiếu chiến đều đang ngáp dài, mặt mày ai nấy đều tỏ vẻ chưa đã thèm. Cũng không thể trách bọn họ như vậy, chỉ vì thiên ma đến xâm phạm, đánh được nửa chừng thì đã rút quân. Có những người tụm lại thì thầm oán trách, nhưng cũng không thiếu những kẻ im lặng. Như Tổ Thần, như Đế Phong, hay như Thần Long Đạo Tôn, đều đang nhìn lên trời cao. Sống đủ lâu, nhãn giới và kiến thức tự nhiên cũng phi phàm, đều nhìn ra được càn khôn đã có biến đổi lớn. Càn khôn ở đâu ư? Là càn khôn của tiên giới. Sau một hồi quan sát, các vị thần đều khẽ nheo mắt, vết thương của Triệu Vân bắt nguồn từ pháp tắc, cũng bắt nguồn từ sát ý. Bất kể là loại nào, cấp bậc của chúng đều cao đến đáng sợ. Là chí cao thần làm hắn bị thương ư? Thần Long Đạo Tôn trầm ngâm một tiếng. Nếu thật là hoang thần, hắn vẫn còn mạng sao? Tổ Thần thong thả nói. Chắc là có kẻ đã mượn uy lực của hoang thần để trọng thương hắn. Minh Thần nói. May mà là mượn, nên đã bị tu vi áp chế. Nếu không, dù có là bất tử bất diệt cũng phải bị diệt. Chư vị thần mỗi người một câu, đối đáp qua lại, vẫn là Lục Thiên Thần tướng thú vị nhất, cứ nhìn Đế Uyển chằm chằm. Hồi lâu sau, các vị thần cũng liếc mắt nhìn sang, dường như chưa từng gặp qua người này. Chỉ biết, nàng cũng tu luyện thời gian đạo. Hơn nữa, tạo nghệ không hề yếu hơn đế tiên. Tiểu Đế Uyển, sao ngươi vẫn còn sống vậy? Hồi lâu sau, mới nghe thấy Lục Thiên Thần tướng thong thả nói một câu. Một chữ tiểu này, khí chất của hắn tức khắc tăng vọt. Nhưng mà, xét về bối phận, hắn đúng là cao hơn Đế Uyển. Mạng lớn. Đế Uyển lạnh nhạt đáp, nói rồi, nàng còn nhìn Triệu Vân, sau đó lại liếc mắt sang Lục Thiên Thần tướng. Là do nàng sống lâu quá nên hồ đồ rồi sao? Vĩnh Hằng Nhất Mạch sao lại đi cùng với Lục Thiên Nhất Tộc được chứ? Nếu nhớ không lầm, Lục Thiên Nữ Vương đã bị Vĩnh Hằng Thủy Tổ giết chết rồi mà. Vạn cổ sau, truyền thừa hai mạch đã xóa bỏ hiềm khích xưa, trở thành người một nhà yêu thương nhau ư? Thái Hy cũng là thê tử của hắn. Đế Tiên nói nhỏ. Thê. Đế Uyển thốt ra một chữ, khóe miệng lại giật giật. Thái Hy đáng lẽ đã sớm bị chôn vùi rồi chứ, sao vẫn còn sống trên đời? Cho dù vẫn còn sống, nhưng đó là nữ vương của Lục Thiên nhất mạch cơ mà. Thân phận bực nào, cao ngạo dường nào, cho đến chết. Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng chưa từng đánh cho nàng khuất phục. Vậy mà giờ đây lại gả cho Triệu Vân làm vợ, chuyện quái quỷ này là thật sao? Là thật đó, còn sinh được một cô con gái có thời không chi thể nữa. Tên là Triệu Tử Hy, Triệu trong Triệu Vân, Hy trong Thái Hy. Minh Thần và Vô Đạo rất biết thấu hiểu lòng người, liền bồi thêm một nhát dao ngay tại chỗ. Đế Uyển không nói gì, lại một lần nữa nhìn Triệu Vân với vẻ vô cùng trịnh trọng. Thằng nhóc này giỏi thật chứ? Cũng người mà cũng đến tận Lục Thiên nhất tộc. Hơn nữa, người bị lừa về lại còn là nữ vương của Lục Thiên nhất tộc, đúng là bá đạo hết chỗ nói. Nàng là ai vậy? Trúc không huých vào người Lục Thiên thần tướng. Là bà ngoại của Đế Tiên. Lục Thiên thần tướng cũng không giấu giếm. Nói vậy thì nữ vương nhà ngươi cũng phải gọi nàng một tiếng bà ngoại à? Con khỉ con kia, ngươi nếu không biết nói chuyện thì cút sang một bên. Viên thần đúng là chuyên chọc vào chỗ đau, Lục Thiên thần tướng liền mắng lại ngay tại trận. Mắng xong, hắn còn liếc Đế Uyển một cái, tuy không nói gì nhưng im lặng còn hơn vạn lời. Nữ vương nhà ta gọi ngươi một tiếng bà ngoại, ngươi có dám nhận không? Không dám nhận. Đế Uyển không hé răng, nhưng thần thái đã thay cho mọi lời nói. Nàng có chút hỗn loạn, và trong lúc vô tình, đã nhớ lại một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp. Vẫn còn nhớ, lúc nhỏ nàng nghịch ngợm, Lục Thiên Nữ Vương còn từng đánh vào mông nhỏ của nàng nữa cơ mà. Một vị đại thần như thế mà gọi mình là bà ngoại, e là sẽ tổn thọ mất. Tất cả những chuyện này, đều là nhờ ơn thằng nhóc họ Triệu kia, đúng là có tiền đồ hơn Vĩnh Hằng Thủy Tổ nhiều. Tiên Nhi, con giấu bà khổ quá mà. Thành Chí Tôn dưới ánh trăng vang lên không ít tiếng rồng ngâm hùng hồn, tiếng ngâm truyền ra từ Táng Thần Đỉnh, nói chính xác hơn là truyền ra từ Triệu Vân. Sát ý của Hoang Thần Huyết bị xua tan, thể phách đang được tái tạo đến cực hạn. Quá trình này không hề kéo dài, nhưng dị tượng lại bao trùm khắp bầu trời. Không sao rồi. Mặc Huyền là người đầu tiên thu tay, loạng choạng đứng không vững. Giống như hắn, Phù Giao khi thu lại sức mạnh Ngụy Thiên cũng lảo đảo. Mấy trận đại chiến trước đó, cả hai đều bị thương không nhẹ, cần gấp điều dưỡng. Chúng thần cũng thu tay, lúc lấy bầu rượu ra còn liếc nhìn chiếc đỉnh lớn. Trong đỉnh, Triệu Vân nhắm mắt khoanh chân, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không tỉnh lại. Thu lại ánh mắt, chúng thần mới ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Ngày trước, bầu trời đêm vừa rộng lớn lại sâu thẳm. Bây giờ nhìn lại, đã loang lổ không chịu nổi. Có cảnh tượng như vậy, chắc chắn là càn khôn đã xảy ra vấn đề. Mà ngọn nguồn của vấn đề không ở phàm gian, mà ở tiên giới. Cần gì phải lên xem, tiên giới đã bị ma sát nhấn chìm rồi. Tại sao lại tập trung hết ở tiên giới? Chẳng lẽ là chiếm núi Xưng Vương? Chúng thần tụ tập lại, bắt đầu vào chế độ tán gẫu chuyện nhà. Chỉ có những đại thần cấp đỉnh thiên, ai nấy đều mang vẻ mặt u ám. Ví như Đế Uyển, đôi mày ngài từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Nói câu gì đi chứ? Lục Thiên thần tướng ngáp một cái. Tạo dựng căn cơ. Đế Uyển vốn đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ một câu ngắn gọn, khiến cho chúng thần có mặt ở đây đều hơi nhíu mày. Có mấy vị, trong mắt còn lóe lên ánh sáng minh ngộ. Xem ra, thiên ma tụ tập ở một giới, rõ ràng không phải để họp hành. Đã liên quan đến căn cơ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh nữa rồi. Sinh linh đổ thán, thượng thương không quản sao. Chế tài giả không quản sao. Sau khi nhíu mày, dưới gốc dung đạo thần thụ, lại vang lên những lời bàn tán ồn ào. Mà Minh Thần, Vô Đạo và Trúc Không đều trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Ba vị này, trước đây đều từng làm chế tài giả. Trừ phi đại càn khôn bị nhiễu loạn, nếu không, chủ tể không được phép can thiệp vào thế gian. Người nói là Minh Thần, tuy bị xóa đi không ít ký ức, nhưng thiết tắc vẫn còn nhớ rõ. Hiếm có ai đáp lời, đa số đều đang vuốt râu. Còn các đại thần cấp đỉnh thiên vẫn tiếp tục nhìn lên hư vô, bọn họ đều đang nhìn thượng thương, xem rốt cuộc đã đặt ra cái quy củ rách nát gì. Đúng vậy, chính là quy củ rách nát, cứ để mặc cho thiên ma lớn mạnh, rồi sẽ lại là một trận đại kiếp. Nếu thật sự như vậy, 8-9 phần là thiên đạo lại muốn diệt thế. Có lẽ, những vị thượng thương vô tình kia đang có ý này. Thiên ma giết không bao giờ hết, vậy thì khởi động lại tất cả. Triệu Vân trong đỉnh lại đột nhiên hừ một tiếng. Vốn hắn đang có vẻ bảo tướng trang nghiêm, giờ phút này lại cho mày thật chặt, gặp ác mộng à? Chúng thần của thần triều đang nhìn trời đều đưa mắt tập trung qua đây. Có phải ác mộng hay không, bọn họ không biết, chỉ biết Triệu Vân đang rất đau đớn. Quả thật, tâm thần của Triệu Vân rất không ổn định, dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu tâm cảnh. Không biết từ lúc nào, trong đầu hắn xuất hiện một bóng người, cứ lượn qua lượn lại. Lượn thì cũng thôi đi, đuổi thế nào cũng không đi, như thể đã trở thành một dấu ấn, khắc sâu trong tâm trí hắn. Diệp Thần, tiếng thì thầm trong lòng Triệu Vân này chỉ một mình hắn nghe thấy. Không sai, bóng người lượn qua lượn lại kia chính là hảo cơ hữu của hắn. Không biết đến khi nào, tiếng hừ của hắn mới dứt, tâm cảnh lại trở nên không minh. Chúng thần của thần triều vẫn chưa giải tán, đều vây quanh táng thần đỉnh, ngó nghiêng trái phải. Tên này tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì đấy nhé. Còn đang đợi hắn chống đỡ cục diện cơ mà. Ai đó mở cửa, trong lúc chúng thần đang nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét ngoài thành. Nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một lão đạo sĩ mập mạp đang đứng sừng sững ở cổng thành, la la hét hét. Phía sau lão, còn có một đám người đông nghịt, dắt díu vợ con, nhìn sơ qua cũng thấy cả một đám lớn. Hình dạng của họ đều vô cùng nhếch nhác, trông cực kỳ giống những người chạy nạn, à không đúng, giống những người sống sót may mắn sau khi gặp phải chiến loạn trên đường chạy nạn, chưa được bao lâu, ngoài thành lại thấy mây mù cuồn cuộn. Vẫn là những người tị nạn, ùn ùn kéo đến như thủy triều. Không ai hỏi han, cũng không cần phải hỏi. Chắc chắn là nạn dân từ tiên giới. Đạo hữu, giúp một tay. Một lão nhân dẫn đầu, còn cách rất xa đã hét lên một tiếng. Thực ra, dù lão có hét hay không, cổng thành cũng sẽ mở. Thần triều không từ chối bất kỳ ai, có bao nhiêu người tị nạn chạy tới là nhận bấy nhiêu. Ngươi là Hà Tiên lão đạo. Đây chính là kế sách vị vũ chủ mâu, bởi vì tiên giới đã thất thủ. Những ngày sau này, chắc chắn sẽ còn nhiều người tị nạn hơn nữa. Nếu họ thật sự đến nương tựa, không thể nào từ chối ngoài cửa được. Bảo sao lại là đại quản gia của thần triều, quả là có tài nhìn xa trông rộng. Màn đêm còn chưa buông xuống, đợt người tị nạn thứ ba từ tiên giới đã đến. Lần này, đội hình còn hùng hậu hơn, chỉ riêng đại thần cấp đỉnh thiên đã có mấy người. Cũng từ đêm đó, cổng thành của thần triều gần như chưa bao giờ đóng lại. Người tị nạn quá nhiều, ngày nào cũng có người đến gọi cửa. Nhận, thần triều đều nhận hết, thời buổi loạn lạc thì phải ôm nhau sưởi ấm chứ. Màn kịch tương tự cũng đang diễn ra tại thần giới bao la. Tiên giới rất lớn. Nạn dân cũng rất nhiều. Có người chạy vào phàm gian, cũng có người chạy vào thần giới. Những người vào phàm gian, đa số đều tìm đến thần triều. Còn những người vào thần giới thì chạy về phía các cấm khu. Thời gian trôi qua, nội tình của thần triều ngày càng lớn mạnh. Thực lực của các cấm khu cũng tăng vọt. Thế là, cục diện dưới bầu trời này đã có sự thay đổi cực lớn. Thay đổi gì ư? Chính là hình thành thế chân vạc tam túc đỉnh lập. Thiên ma chiếm cứ tiên giới, cấm khu chấn giữ thần giới, còn phàm gian thì lấy thần triều làm đầu. Còn về địa phủ, dường như chỉ là đi ngang qua cho có lệ. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, nếu năm nào đó, thần giới và phàm gian cũng thất thủ, thì xuống địa ngục chính là đường lui của bọn họ. Đây không phải lời nói đùa, thiên ma hùng mạnh thật sự có nội tình để càn quét các giới, vạn cổ trước đã từng diễn ra một lần. Tiên giới bao la, một mảnh u ám, ma sát cuồn cuộn. Sâu trong nơi sát khí bao phủ là cảnh quần ma loạn vũ. Tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét vang vọng không dứt. Gạt đi ma sát, hiện ra là từng mảnh sơn hà vỡ nát. Trong phế tích, nham thạch nóng chảy tung hoành, cũng đầy dãy núi thây biển máu. Giờ phút này, gọi nó là tiên giới đã không còn chính xác, nó càng giống một tòa địa ngục hơn. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Không biết từ ngày nào, sâu trong bóng tối đã truyền ra một câu nói như vậy, tựa như tuyên án của thượng thương. Trong sự lạnh lẽo và tĩnh mịch lại ẩn chứa một luồng uy áp vô thượng, nó như một lời nguyền rủa truyền khắp tam giới. Càng như một cơn ác mộng không thể xua tan, gieo họa cho chúng sinh. Khẩu khí lớn thật. Thần giới vang lên nhiều tiếng quát lớn, các đại cấm khu đều có thần quang phóng thẳng lên trời. Lại một lần nữa, liên minh của các truyền thừa tối cao cùng tụ họp tại thần thành. Chỉ có điều, lần này mục tiêu không phải là thần triều mà là ma của tiên giới. Cấm khu hiếm khi làm được một việc tử tế, có thể nói là nhất hô bá ứng. Nhìn từ trên trời xuống, thần hồng nhiều không đếm xuể, mỗi một đạo đều là một vị thần. Không thiếu cấp bậc đỉnh thiên, cũng có rất nhiều lão bối ẩn thế. Hễ gặp thiên ma, tất sẽ tru diệt. Câu nói này là dấu ấn khắc sâu trong linh hồn của họ. Đã là đối kháng với thiên ma thì không ai keo kiệt sức lực. Nếu liên minh đi gây sự với thần triều thì lại là chuyện khác. Nhắc đến thần triều, đã nửa đêm rồi mà cổng thành vẫn náo nhiệt lạ thường. Tất cả đều là người tị nạn, đều từ tiên giới xuống, vào đến nhân gian để tìm kiếm sự che chở của chí tôn thành. Thần triều ai đến cũng không từ chối, hơn nữa còn sớm đã xây dựng xong sơn phủ. Chuyện mà năm đó cấm khu làm, họ cũng đang làm y như vậy. Thiên ma thế lớn, nếu muốn liều chết chống lại, không thể không tập trung lực lượng. Đây chính là đại đạo thiên cục à. Từ trước đến nay đều chỉ nhìn từ bên ngoài, đây là lần đầu tiên được vào trong, có thời gian làm nhảm như vậy, chữa thương không tốt hơn sao? Người tị nạn quá nhiều, tụ tập trong thành liền biến thành một khu chợ siêu lớn. Người đông như kiến, không thể thiếu những lời bàn tán ồn ào, có người cảm khái, có người than thở, cũng có người gào khóc thảm thiết. Thiên ma đã hủy hoại Sơn Hà tiên giới của hắn, quá nhiều người đã bị chôn vùi, trong đó cũng có thân nhân và bạn bè của họ. Trong đêm, Triệu Vân từ từ mở mắt, nhưng lại đang ngồi trong đỉnh, hồi lâu không nói, lông mày của hắn cũng khẽ nhíu lại như khi tâm cảnh đang chìm đắm. Vết thương các loại đều đã không còn đáng ngại, điều khiến hắn phiền lòng là một bóng người trong đầu, tuy mơ hồ không rõ, tuy lúc ẩn lúc hiện, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, đó là người anh em tốt Diệp Thần của hắn. Tại sao lại như vậy, hắn không biết nguyên do. Lẽ nào do nhiều năm không gặp, vô cùng nhớ nhung, đến nỗi hễ nhắm mắt là có thể thấy tên đó lượn lờ trước mặt mình. Lão đại, Long Uyên bay ra khỏi Vĩnh Hằng giới, gọi một tiếng thăm dò. Cùng ra với nó còn có Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Còn Kim Lý Ngư thì đã sớm chạy ra ngoài dạo chơi, kìa, nó đang cùng Long Đầu Ngọc tỷ tán gẫu dưới gốc Dung Đạo Thụ. Phải nói rằng, cả hai cũng là tương kiến hận vãn, càng là tinh tinh tương tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng đúng, đều không phải người nhưng đều là nhân tài. Một là thời không chi linh, một là ngoại vũ đại thiên đạo, tụ lại một chỗ, sao có thể không có chuyện để nói. Triệu Vân vươn vai, đã lật người nhảy ra khỏi đại đỉnh. Cái đỉnh này cũng là một kẻ danh ma, có lẽ linh trí đã lột xác nên đầu óc cũng trở nên lanh lợi. Nó cứ cọ tới cọ lui trên người Triệu Vân, gọi là cọ kinh nghiệm. Triệu Vân khẽ phất tay, xách ra một người từ trong Vĩnh Hằng giới. Chính là Giác Đại Ma, vẫn đang bị Độn Giáp Thiên Trận giam giữ, cũng vẫn đang bị Vĩnh Hằng pháp tắc khóa chặt. Điều khác biệt là, so với trước đây, hắn đã phở phạc đi nhiều. Chuyện này, đều là công của Kim Lý Ngư. Tâm trạng tốt thì nó nuốt khí huyết của hắn, tâm trạng không tốt thì cũng bắt hắn ra hành hạ một trận. Cứ qua lại như vậy, một tôn đại ma cấp bậc đỉnh thiên bị nó hành hạ đến mức có chút nghĩ quẩn. Muốn giết thì giết, Giác Đại Ma cũng là một trang hán tử, khí huyết suy nhược cũng không hề cản trở hắn gầm lên, đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa đầy sự hung ác và tàn bạo. Triệu công tử chẳng chiều theo hắn, một tát đánh cho hắn choáng váng trở lại. Xong xuôi, liền thấy một tay hắn đặt lên trán đối phương, vận dụng thôi diễn chi pháp. Giác Đại Ma ngủ cũng không yên, tiếng hừ khẽ không ngớt, mặt cũng đầy vẻ đau đớn, khóe mắt và khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, nguyên thần đen kịt lúc này cũng trở nên méo mó, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Triệu Vân không hề thương hại, sư hồn đến chết, cũng thôi diễn đến chết. Nào ngờ, ký ức của tên này lại là một mớ hỗn độn, còn có một loại cấm chế vô thượng bảo vệ chân thân của hắn, khó mà nhìn thấu. Cố gắng xem cũng không phải là không được, nhưng không khác gì giết hắn. Hắn rút lại thuật sư hồn, chuyên tâm thôi diễn, truy ngược về cội nguồn. Lần này, ngược lại không có gì cản trở, dù có sương mù che phủ cũng bị hắn gạt đi hết. Thấy được gì rồi? Long Đầu Ngọc tỷ bay tới. Vân vân chúng sinh. Triệu Vân nói, rồi thu lại pháp thuật. Ngươi có vẻ không hề bất ngờ. Long Đầu Ngọc tỷ cười nói. Sớm đã dự liệu, chỉ là xác nhận lại một lần thôi. Triệu Vân xách bầu rượu, từng bước bay lên, rời khỏi Nam Vực. Hắn đi rồi. Kim Lý Ngư mới ghé lại gần, nói thật, ta có một dự cảm không lành. Chỉ cần mắt không mù, đều biết hạo kiếp sắp tới, còn cần dự cảm sao? Long Đầu Ngọc tỷ cũng bay đi, như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần. Nó không có mắt, nhưng lúc nào cũng đang nhìn vào hư vô. Thiên đạo của vũ trụ này, e rằng đã có ý định khởi động lại vũ trụ. Sở dĩ vẫn chưa ra tay, chẳng qua là muốn cho Thương Sinh một cơ hội. Cơ hội gì ư? Là cơ hội tranh tài cao thấp với thiên ma, Thương Sinh thắng. Mọi thứ như cũ, thiên ma thắng, vậy thì mọi thứ trở về con số không? Vạn vật sinh sôi không dễ dàng, tích chút đức đi. Lời của Long Đầu Ngọc tỷ như đang tự nói với mình, cũng như đang nói với trời. Lời lẩm bẩm của nó, Thượng Thương có thể nghe thấy. Đúng vậy, vạn vật sinh sôi rất không dễ dàng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ma nào lại muốn khởi động lại vũ trụ? Tuy nhiên, thiên ma diệt không hết, thiên đạo ra tay chỉ là vấn đề sớm muộn. Bịch, thể phách của Triệu Vân nặng trĩu. Từng bước hạ xuống đều đạp cho thiên vũ phải nổ vang. Như thế này, hắn vẫn là đã cố hết sức thu liễm khí thế. Bằng không, nửa bầu trời cũng phải sụp đổ. Thần triều chi chủ. Người tị nạn ở tiên giới nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhiều người lẩm bẩm. Bao gồm cả các lão bối, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Vĩnh hằng thể huyết thống vô thượng, tu luyện ra đạo vô thượng. Bất tử bất diệt, đó không phải là truyền thuyết, thứ họ nhìn thấy là một thần thoại sống. Đây cũng là một trong những lý do họ đến đầu quân cho thần triều. Họ tin chắc rằng, vĩnh hằng thể có thể xoay chuyển càn khôn trong thời đại này. Triệu Vân lại xuất hiện, đã ở trên hư vô bao la, lặng lẽ nhìn xuống Chí Tôn Thành. Hắn là Chí Tôn Thành chủ, trong thành có thêm những gương mặt xa lạ, không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Đều là người tị nạn từ tiên giới. Thủy thần cũng bay lên. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã biết, tiên giới đã thất thủ, tự nhiên là mỗi người tự tìm đường thoát thân. Cho dù gom hết tất cả lực lượng của nhân gian, thần triều chúng ta cũng không đánh lại thiên ma. Lời của Thủy Thần ẩn chứa vài phần sâu sắc. Triệu Vân thông minh đến mức nào, tự nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của hắn. Thiên ma thế lớn, một mình thần triều không đủ, cần phải liên hợp với thần giới. Thần giới là nơi nào chứ, đó là thiên hạ của các truyền thừa tối cao. Muốn đối kháng với thiên ma, cần phải bắt tay với kẻ thù, như vậy mới có thể mở ra ánh sáng trong bóng tối. Triệu Vân không nói một lời, biến mất tại chỗ. Các đại thần đều biết, hắn đã đến tiên giới. Cứ thế một mình xông qua đó sao? Viên Thần lau cây côn của mình. Không sao, hắn có bất tử bất diệt. Hám Thiên Man thần thong thả nói. Ngươi cũng quá coi thường thiên ma rồi. Thần Long Đạo Tôn hít một hơi thật sâu. Lời này, ít ai phản bác. Nếu Đại Thành Vĩnh Hằng thật sự có thể bất tử bất diệt, trước đó Triệu Vân đã không bị thương thảm trọng như vậy. Thiên ma là ma, cũng có những tồn tại vô thượng, đừng nói là một mình hắn. Cho dù có thêm 100.000 Triệu Vân nữa, cũng không đủ để thiên ma tiêu diệt. Ma tổ rốt cuộc ngươi đã để lại bao nhiêu quân bài tẩy? Tổ thần lầm bầm một tiếng. Đến nay đã biết, có hoang thần huyết, thứ có thể xem thường cả Đại Thành Vĩnh Hằng. Triệu Vân chính là tấm gương đi trước, đến cả bản mệnh căn cơ cũng suýt bị ăn mòn. Triệu Vân không đáp lời, vẫn đi đi rừng rừng. Hắn không phải đang du sơn ngoạn thủy, mà là đang dò xét càn khôn. Tiên giới tuy đã thất thủ, nhưng đại càn khôn vẫn đang vận hành bình thường. Xem ra, thiên ma cũng e sợ chủ tể, hay nói đúng hơn là sợ thượng thương, không dám tuyên chiến với trời, ít nhất là bây giờ chưa dám. Đừng nghĩ nữa, bọn chúng đang đợi ma tổ. Long đầu Ngọc Tỷ ung dung nói. Vũ trụ này có thể chứa được vị hoang thần thứ 7 sao? Triệu Vân liếc mắt. Không chứa nổi. Vậy ma tổ trở về thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu hắn trở về, ắt sẽ có một thiên đạo vẫn lạc. Vì sao lại thế? Triệu Vân tỏ vẻ khó hiểu. Còn vì sao nữa, thiên đạo bị tổn hại chứ sao? Long đầu Ngọc Tỷ bay ra khỏi Vĩnh Hằng giới. Năm đó, trong trận chiến ở tiểu vũ trụ, có ít nhất 3 vị thiên đạo bị nguyên khí đại thương. Cộng thêm đại vũ trụ luân chuyển, 3 vị thượng thương kia 8-9 phần sẽ phải thoái vị khỏi thiên đạo. Nếu ma tổ cưỡng ép trở về, không cần tới đại vũ trụ luân chuyển cũng có thể một đổi một. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nghe hiểu lơ mơ. Hắn từng nghe Nguyệt Thần nhắc tới đại vũ trụ luân chuyển. Năm xưa, Lạc Hà chính là nhân lúc đại vũ trụ luân chuyển mà tách ra, cũng vào lúc đó, nàng mới mang trong mình vũ trụ, tạo nên vũ trụ chi thể cho tiểu tử Vân. Đang đi, hắn bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm truyền đến từ nơi sâu trong bóng tối. Nhìn sang, hắn thấy cả một vùng tinh vực ầm ầm sụp đổ. Trong ánh chớp và tiếng sấm, dường như có thể thấy hai bóng người đang kịch chiến giữa trời sao, một trong số đó lại là người quen cũ của hắn, Vô Vọng Ma Tôn. Đúng là nghệ cao nhân đảm đại. Long đầu Ngọc Tỷ suýt xoa, rồi lại rụt về Vĩnh Hằng giới. Đúng vậy, chính là nghệ cao nhân đảm đại, ít nhất thì Triệu Vân không phản bác. Thần khư chi chủ không phải người tầm thường, thân dung hợp hoang thần cốt, lại cầm theo chí cao thần khí, đến tiên giới gây sự với thiên ma, hắn đúng là có vốn liếng để làm vậy. Nhìn Vô Vọng Ma Tôn xong, Triệu Vân lại nhìn sang người còn lại. Đó là một đại ma, tay cầm đại kích, khoác một bộ khải giáp dày cộp và lạnh lẽo. Thân thể hắn bùng cháy ngọn lửa đen kịt. Đó không phải lửa thật, mà là đạo hỏa, mang theo sức mạnh hủ hóa cực lớn. Dù cho Vô Vọng Ma Tôn có hoang thần cốt và chí cao thần khí hộ thể, thân thể vẫn bị thiêu đốt đến mức tan vỡ. Tên ma này mạnh thật. Hỗn Thiên Hỏa khẽ rung động. Viêm Ma, đại tướng dưới trướng ma tổ. Long đầu Ngọc Tỷ nói, sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi. Vô Vọng Ma Tôn và Viêm Ma đánh đến trời long đất lở, ở một phương khác, cũng có ánh lửa ngút trời, cũng có một vùng tinh vực bao la ầm ầm sụp đổ. Vô số vết nứt không gian đan xen bay lượn. Lần này là La Hầu. Cũng là cấm khu chi chủ, chiến lực của hắn không yếu hơn Vô Vọng Ma Tôn, trang bị của hắn cũng không hơn không kém thần khư chi chủ. Một người thân dung hợp hoang thần cốt, một người trong cơ thể chảy dòng hoang thần huyết, cả hai đều có chí cao thần khí, đều thần uy ngút trời. Người kịch chiến với hắn cũng là một đại ma cái thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.